Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, Đông Hải ba hỗn đản. Nghe người chung quanh nghị luận ầm ĩ, Tiêu Chiến càng mà sống hơn khí. Ba, chú ý điểm ảnh hưởng. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Hiểu Linh hờn dỗi một tiếng, nhưng theo trên mặt của nàng lại hoàn toàn nhìn không ra một tia không được tự nhiên bộ dáng. Tiêu Chiến trừng Trương Dương một chút, hít sâu một hơi, một mặt nghiêm túc nói. Hiểu Linh, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiểu Linh cười hắc hắc, buông lỏng ra Trương Dương, ngược lại tiến lên khoác lên Tiêu Chiến, cười nói, ba, kỳ thật Dương ca hắn cũng không là bạn trai của ta. Ta chỉ là gọi hắn giả trang bạn trai của ta mà thôi. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Tiêu Chiến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ba, người ta mới 20 tuổi. Chính là hưởng thụ thời gian quý báu thời điểm. Ta còn không nghĩ cứ như vậy qua loa quyết định chính mình chung thân đại sự. Nhìn nữ nhi nũng nịu, dáng vẻ. Tiêu Chiến nhưng cũng là không tức giận được tới, khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi tối thiểu cùng ta nói trước một tiếng a, làm ra như vậy lớn hiểu lầm, cứ để nhận nhìn ta như thế nào, hơn nữa ngươi tìm bầy ngươi cũng không tìm cái cao cấp chút. Không phải gọi tên tiểu tử thối này tới, Tiêu bá phụ, chúng ta nhưng ở chỗ này nghe đâu. Ngài không thể ở ngay trước mặt ta mắng ta còn một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ. Trương Dương, nhíu mày, đối Tiêu Chiến một phen có chút không vui. Chẳng lẽ ta nói chính là giả sao? Ta liền biết nữ nhi của ta ánh mắt sẽ không kém như vậy. Khẳng định là ngươi vẫn luôn tại dây dưa nàng. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất ly nữ nhi của ta xa một chút. Bằng không mà nói. Tiêu bá phụ, ngài không thể đổi trắng thay đen a. Ta thế nhưng là thụ ngài nữ nhi nhờ mới đến giúp nàng. Làm sao kết quả là ngược lại thành ta không phải? Tốt tốt, hai người các ngươi đừng ồn ào. Hiểu Linh nhẹ hừ một tiếng, lại khoác lên Trương Dương cánh tay. Nói, ngươi cũng làm hại ta ba biến thành mắt gấu mèo. Hắn mắng ngươi hai câu làm sao vậy? Ta... Trương Dương ăn ngậm bồ hòn, đành phải gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó Hiểu Linh lại quay đầu đối Tiêu Chiến nói. Ba, kỳ thật đêm nay nơi này trình diện công tử ca ta không có một cái để mắt. Ta xem bọn hắn mỗi một cái đều là đối ta nhìn chằm chằm dáng vẻ. Phảng phất ta chính là con mồi của bọn họ. Ta rất không vui, cho nên liền làm Dương ca tiếp tục giả trang bạn trai của ta đi. Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn Trương Dương một chút, vừa bất đắc dĩ nhìn một chút Hiểu Linh, thở dài một hơi, ta tấm mặt mo này đều bị ngươi mất hết. Sau đó phẩy tay áo bỏ đi, đến cái khác bàn cùng người khác trò chuyện đi. Hiểu Linh, ngươi nhưng cho ta chọc sao phiền. Trương Dương cười khổ một tiếng, một mặt bất đắc dĩ nói, thế nào, giả trang bạn trai của ta ngươi còn ủy khuất. Hiểu Linh nhẹ hừ một tiếng, bóp Trương Dương một chút, ủy khuất ngược lại không ủy khuất, bất quá ngươi nhìn bên kia mấy cái kia nam. Trương Dương chỉ phía trước một cái bàn, nói, theo đi vào ta vẫn tại quan sát mấy cái kia nam. Mấy người bọn hắn nhìn ta rất khó chịu, tùy tiện đều muốn đem ta ăn đồng dạng, còn gặp nạn đạo ngươi không biết Bàng Văn Bân là Bàng Vân. Sinh nhi tử. Cha hắn vừa bởi vì ta mà chết, ngươi liền đến mang ta thấy con của hắn. Ngươi là chê ta sống được không đủ dài a? Ngươi không phải sao chổi a? Loại chuyện này còn có thể làm khó được ngươi a? Bọn họ nếu là dám tìm ngươi gây chuyện, ngươi liền như lần trước tại quán ba đánh Trịnh Bộ Phàm đồng dạng giáo huấn bọn họ một trận liền. Tốt a, Chiêm Ngưỡng bất đắc dĩ lắc đầu. Chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, qua không dậy nổi nhiên, đối diện cái bàn kia ba tên nam tử nói thầm một hồi, cùng nhau hướng về phía Trương Dương bọn họ đi tới. Các ngươi tốt, ta là Trấn Hưng tập đoàn chủ tịch Vương Vĩ Cường nhi tử Vương Mãnh. Người tốt, ta là Phan Cương tập đoàn phó tổng giám đốc Lý Kiến Bân nhi tử Lý Vĩ. Tiêu đại tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Thịnh Nhạc tập đoàn phó chủ tịch Trần Phong nhi tử Trần Hào. Vừa lên đến, ba người liền báo lên danh hào của mình. Ý đồ lại rõ ràng bất quá. Các ngươi tốt, Hiểu Linh nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đối ba người hiển nhiên không có hứng thú. Ba người mặc dù ăn quả đắng, nhưng bọn hắn cũng không có biết khó mà lui. Ta chú ý Tiêu đại tiểu thư rất lâu. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy. Có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu à? Lý Vĩ không chút nào che giấu mục đích của mình. Thật xin lỗi, ta có bạn trai. Dứt lời, Hiểu Linh lại gắt gao khoác lên Trương Dương. Nhìn ba người ánh mắt, Trương Dương rõ ràng chính mình đêm nay khẳng định không thể thiếu phiền phức. Ngươi chính là Tiêu đại tiểu thư bạn trai à? Trần Hạo trên dưới đánh giá Trương Dương một chút, một mặt khinh thường nói: "Xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh, ở đâu cao liền a?" "Tại hạ Trương Dương, không việc làm." Ba người đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha hả. "Không việc làm, Trương tiên sinh ngươi khẳng định là đang đùa ta." Hiểu Linh nhíu mày, "Nếu như không có chuyện gì khác nói chúng ta trước hết xin lỗi không tiếp được." Chờ một chút, Vương Mãnh đột nhiên gọi lại hai người, hỏi, hẳn là ngươi chính là cái kia hại chết Bàng Vân Sinh Trương Dương. Trương Dương đã lười nhác lại đi giải thích chuyện này, nhìn ba người này một bộ không có hảo ý bộ dáng. Trương Dương cũng lười cùng bọn hắn dây dưa, thật là hắn, cùng trên mạng giống nhau như đúc. Trần Hạo cười ứng hòa nói, các ngươi muốn thế nào? Trương Dương thần sắc có chút không vui nói: "A, Trương tiên sinh đừng nóng giận, chúng ta không có địch ý, nói thật, chúng ta đều không thích người nhà họ Bàng, bọn họ quá âm hiểm giảo hoạt, nếu không phải xem ở Bàng Vân Sinh khi còn sống danh khí trên mặt mũi, chúng ta mới sẽ không tới tham gia Bàng Vân Bân tổ chức trận này yến hội đâu." "Đúng đấy, Bàng Vân Sinh chết rồi." Có thật nhiều người vỗ tay khen hay đâu. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Trương Dương đã dần dần mất kiên trì. Lạnh lùng nói. Đừng hiểu lầm. Trương tiên sinh. Ta chỉ là nghĩ xác nhận một chút ngươi là có hay không thật cùng trên mạng nói đồng dạng có thể làm. Cho người khác không may. Nhàm chán. Hiểu Linh cũng chịu đủ ba người này. Lôi kéo Trương Dương muốn phải rời đi. Không ngờ Vương Mãnh không buông tha, bắt lại Trương Dương cánh tay, sau đó lớn tiếng kêu lên. Ha ha, mọi người mau nhìn a, đây chính là hại chết Bàng tiên sinh thủ phạm, cái gọi là sao chổi Trương Dương. Trong lúc nhất thời, hiện trường ánh mắt mọi người đều chuyển hướng nơi này. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Dương một cái hất ra Vương Mãnh tay, quay người nổi giận đùng đùng nói. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút có phải thật vậy hay không giống trên mạng nói như vậy ta gì. Có được để cho người ta không may năng lực. Mau nhìn, đây không phải là Đông Hải ba hỗn đản một trong Vương Mãnh à. Hắn lại bắt đầu gây chuyện thị phi. Thật là Trương Dương, Bàng Văn Bân làm sao lại thả hắn đi vào. Đây không phải là Tiêu Chiến nữ nhi à. Vì sao lại cùng mấy người bọn hắn cùng một chỗ. Hiện trường người nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đang nhìn tình thế sẽ tới đâu phát triển. Nhìn cách đó không xa Tiêu Chiến thần tình phức tạp, Trương Dương nhẹ nhàng đẩy ra Hiểu Linh, nói khẽ, ngươi đi trước Tiêu bá phụ nơi nào đi, ta cùng mấy tên hỗn đản này so chiêu một chút, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.